Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, phản sát. Hắc Long chiều cao trăm trượng có thừa, lân giáp đều đủ, ngũ trảo trên không vũ động thời khắc, hiển lộ hết nhẹ nhàng phong thái, kim đan cảnh giới viên mãn kinh khủng chi uy ngưng ở bên trong. Đập vào mắt chỗ cái này thân hình khổng lồ lại cực kỳ linh động. Chuyển hướng như ý, thân rồng chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, đã xuất hiện tại Tôn Hằng đỉnh đầu. Thần long giơ vuốt, kinh khủng lực lượng đã là làm vỡ nát xung quanh lượn lờ mây mù. Đáng xuất mảng lớn hư không? Bành, long chảo phía dưới, đột nhiên xuất hiện một cái bạch cốt xung quanh có quy xà xoay quanh. Giống như một tầng kiên cố bình chướng, gắt gao ngăn tại chảo trước. Huyền Vũ chân thân, lúc trước Tôn Hằng dùng cái này công tiếp yêu sư một kích còn không việc gì, lúc này đón đỡ Triệu Hợi một chảo, đồng dạng lông tóc không thương. Chính mình một kích toàn lực càng là chưa thể đánh vỡ trước mắt phòng ngự. Triệu Hợi cũng là nhịn không được hai mắt co rụt lại. Thượng cổ công pháp, quá cứng xác rùa đen, bất quá ngươi như cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có cách. Vậy liền sai, đốt, quát khẽ một tiếng, màu đen huyền quang đột ngột hiển hiện, như cây kim đồng dạng đâm thẳng quy xà xoay quanh khí kình bên trên. Két, tiếng vỡ vụn vang lên, lại là một thanh đen nhánh trường kiếm đính tại khí kình bên trên. Huyền u chi khí đâm thẳng bên trong, thuần dương pháp bảo, Triệu Hợi trong tay phi kiếm là thuần dương pháp bảo, việc này không tính là gì bí mật, Tôn Hằng từ cũng biết, nếu là lúc trước, đối mặt vật này hắn cũng chỉ có thể tránh né, nhưng bây giờ, mở, gầm nhẹ một tiếng, trong tay lôi cốt cuồng vũ mà xuất, nổ tung lôi đình càng là đem vậy phi kiếm vây kín mít. Trong tay hắn cây này lôi cốt, tuy không phải thuần dương pháp bảo, lại là nguyên thần cảnh yêu tu thi hài, ngạnh kháng phi kiếm vẫn như cũ không có vấn đề gì cả. Lần này, ngươi là trốn không thoát, mặc dù phi kiếm bị chặn, có thể Triệu Hợi lại là vẫn như cũ mặt ngoài hưng phấn. Thậm chí nhịn không được ngẩng lên gầm thét, bất luận là thái âm quan. Vẫn là trên người ngươi cất giấu bí mật, hôm nay đều muốn thuộc sở hữu của ta. Gào, Hắc Long tiếng giống chấn thiên, thân hình một bàn, liền cùng kiếm quang quấn tại cùng một chỗ, từ trên xuống dưới thẳng chạm mà tới. Kiếm quang, long thể cộng đồng hóa thành dài đến ngàn trượng cột sáng, như là khai thiên chi kiếm, thề phải đem đại địa chém thành hai nửa. Kỳ lực chưa đến, phía dưới sơn thể đã là từ đó vỡ ra, mà Huyền Vũ chân thân hội tụ khí kình, cũng hiển lộ bất ổn hình dạng. Tại thi triển bạo thể bí pháp, nguyên thần pháp tướng, liền cầm trong tay thuần dương pháp bảo thời khắc. U Minh thi hoàng Triệu Hợi bộc phát thực lực đã là không yếu nguyên thần chân nhân. Thần lôi diệt thế, tiếng gầm bên trong, bị áp ghế Tôn Hằng cũng mãnh liệt nhấc lôi cốt. Cuồng bạo lôi đình lập tức cuồng quyển mà xuất, bay thẳng không trung. Triệu Hợi mạnh hơn, cũng không phải chân chính nguyên thần, mà lúc này Tôn Hằng, thân có kim cương bảo thể, hiển hóa bạch viên chân thân, đối mặt kim đan cảnh giới đối thủ đủ tự vệ. Oanh, như là thiên địa đại va chạm, cuồng bạo khí kình sông ngang ngàn dặm, hai đạo to lớn thân ảnh cũng quấn quýt lấy nhau. Thiên tử long kiếm, hắc long ôm kiếm, có đường hoàng chính đại chi uy, như hiệu lệnh thiên địa đế hoàng, mọi cử động có thể cải thiên hoán địa, mà bạch viên thân pháp biến hóa cấp tốc, ngàn dặm chi địa lôi quang chớp động, cũng là đồng dạng oanh kích không dứt. Mấy chục năm không thấy, hắn thực lực vậy mà tăng trưởng đến tình trạng như thế. Mấy lần đụng nhau, mặc dù ổn chiếm thượng phong, có thể Triệu Hợi trong lòng kinh ngạc đã là tràn đầy lồng ngực. Nếu như là lại cho hắn trăm năm thời gian, chẳng phải là kẻ này tuyệt không thể lưu. Chết, kiếm quang cuồng tiêu, tại xoắn nát đầy trời lôi đình thời khắc, ầm vang rơi Bạch Viên Huyền Vũ chân thân bên trên. Két, khí kình bạo nát, Tôn Hằng thân hình cũng bị chém bay 10 dặm có hơn. Hừ, Hắc Long thân hình mở rộng, bổ nhào mà tới, lần này, mặc ngươi thế nào giảo hoạt, cũng tuyệt trốn không thoát. Ai nói ta muốn chạy trốn? Đối mặt Hắc Long tấn công, vừa vặn đứng vững thân hình Tôn Hằng chỉ là cười nhạt một tiếng. Sơn Hà Vạn Lý Đồ đã trên không bày ra, vô dụng. Triệu Hợi thân hình chấn động, trong nháy mắt đã chấn khai tập thân lực lượng, bất quá biểu lộ cũng là đột nhiên nghiêm một chút. Thế nào, thân thể yên tĩnh bắt đầu phát hư. Tôn Hằng vung vẩy lôi cốt ngăn tại phi kiếm phía trước. Mặc dù thân hình nhanh lùi lại, trên mặt cũng đã lộ ra ý cười. Loại này bộc phát, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mà ta, hắn hai mắt sáng lên. Toàn thân lôi quang lần thứ hai sáng rõ, áo giáp cũng bao trùm toàn thân, thần lôi diệt thế, có thể tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Oanh, lôi quang phía dưới, Hắc Long thân hình hơi chao đảo một cái, mà Triệu Hợi biểu lộ cũng thay đổi âm trầm. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình một đường chạy vội, lại thêm không ngừng bộc phát thi triển thần thông, thể lực không ngờ tiêu hao hơn nửa. Chỉ bất quá vốn cho là đối thủ chỉ là tốc độ bay tương đối nhanh, chỉ cần đuổi theo liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Ai ngờ, ngươi là cố ý. Đối mặt Triệu Hợi tức giận chất vấn, Tôn Hằng chỉ là kết động ấn quyết, điên cuồng thúc dục trong cơ thể pháp lực. Huyền thiên vô cực, chấn, vù vù, linh quang run rẩy, trong nháy mắt bao vây ngàn dặm chi địa. Nhu hòa vầng sáng bỗng nhiên lóe lên, liền hóa thành một cái linh phù xuất hiện tại Triệu Hợi đỉnh đầu. Huyền thiên trấn linh phù, cái này phù có thể trấn áp âm tà chi khí, khắc chế cương thi, oan hồn, huyết sát các loại giữa thiên địa đủ loại dị vật, mà có thiên thi chi thân U Minh Thi Hoàng, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Linh phù vừa rơi xuống, Triệu Hợi trong cơ thể kim đan liền bỗng nhiên dừng lại. Một thân pháp lực trong nháy mắt tiêu giảm 3 thành. Nguyên bản bộc phát trạng thái tức thì bị tại chỗ đánh rớt. Một luồng sớm đã tại hắn ký ức bên trong biến mất cảm giác suy yếu cũng theo đó hiển hiện. Không, cuồng hống âm thanh bên trong, Triệu Hợi một mực ổn định ánh mắt bên trong lần đầu xuất hiện bối rối. Âm phong độn cuốn một cái, hắn càng là quay đầu mà chạy, kề bên này hoang tàn vắng vẻ, ngươi là trốn không thoát. Sau lưng, Tôn Hằng biến thành lôi quang đằng không mà lên, trong nháy mắt đã truy đến phụ cận. Ta nói qua, đợi liền bị một ngày tu hành có thành tựu, tất sát ngươi. Triệu Hợi, ngươi sợ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy đi. Oanh, thần lôi diệt thế, cuồng bạo lôi đình quét sạch thiên địa, chiếu rọi vạn dặm sáng rõ, cũng làm nổi bật xuất một cái tuyệt vọng thân ảnh. Một bên khác, U Minh Thi Hoàng sau khi đi kim đình một đoàn người vẫn tại hư không độn hành. Một đoàn người không nhanh không chậm, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Bắc vực thế cục đã định, người liên minh vô luận như thế nào dãy giụa, cũng khó thoát kim đình thủ trưởng. Ngược lại không nên quá phận ép sát, nếu không Bắc vực liên minh triệt để đầu nhập vào Đại Càn, mới là bọn hắn chân chính kiếp nạn, cho nên kim đình người cũng không vội mà tiêu diệt Bắc vực liên minh. Duy trì hiện tại thế cục ngược lại càng có lợi hơn. Đột nhiên, đi thẳng ở phía trước vạn tà đột nhiên dừng lại độn quang. Ồ, trong miệng hắn phát ra kinh nghi thanh âm. Huyết hồng hai con người nhìn thẳng phương xa, có một cái che lấp khí tức trận pháp. Không tệ, Xích Hà đạo nhân đi tới gần, gật đầu nói, trận pháp huyền diệu, xem ra trốn ở chỗ này người không đơn giản. Đúng vậy a, vạn tà cười khẽ, xem bộ dáng là Bắc vực liên minh người. Bất quá ta mấy ngày nay tại luyện hóa một cái bảo vật, không tiện xuất thủ. người nào đi qua dò xét một chút. Nơi xa trong khe núi, đến từ kiếm môn hai người đang ngồi xếp bằng tu dưỡng. Đột nhiên trong lòng báo động, đột nhiên mở hai mắt ra. Không tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.